Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 337, Ma Quỷ Long Ngư. Góc truyện audio.com. U Châu thế lực này cũng không dám vọng động. Xếp hàng thứ nhất Cản Thi Thôn. Thứ nhất là bởi vì tổn thất một cái cấp 7 Liệp Hoang Sư cùng 10 đài cơ giáp. Bây giờ cần tu dưỡng sinh tức, lại thêm bọn họ muốn nghiên cứu cái kia tàn khuyết long mạch bí mật. Bởi vậy tạm thời là sẽ không động. Xếp hạng thứ hai Thiên Đạo Tông, muốn nghiên cứu cự long cổ chiến trường địa đồ, tự nhiên cũng là sẽ không động. Thế lực khác gặp hai cái này thế lực đều bất động, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không động. Cứ như vậy, thì cho Mạc Thích một cái phát dục cơ hội thật tốt. Lúc này Mạc Thích, y nguyên ở đáy biển đoạn đánh giết lấy những thứ này hoang thú. Bây giờ hắn đã là cấp 7 liệp hoang giả, lại săn giết cấp 7 hoang thú. Ích lợi đã không tính là rất lớn. Sau đó hắn rời đi vùng biển này, tiến về càng sâu vùng biển, săn giết những cái kia cấp 8 hoang thú. Cấp 8 hoang thú tự nhiên so phổ thông cấp 7 hoang thú càng thêm khó làm. Cho nên Mạc Thích ban đầu vẫn là chỉ thả hai cái cấp 8 hoang thú tiến đến. Thì cái này hắn đều lộ ra rất cố hết sức. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì hắn không có sử dụng năng lượng. Nếu là hắn bật hết hỏa lực, lấy hắn lúc này thực lực, nghiền ép cấp 1 liệp hoang sư không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là đối lên cấp 2 liệp hoang sư, cũng có thể đánh cái chia 5 năm. Một cái cấp 7 liệp hoang giả, cùng cấp 2 liệp hoang sư chia 5 năm. Cái này cho dù là phóng tới toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục trong lịch sử đến xem, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thích đánh giết những thứ này cấp 8 hoang thú tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lấy suy đoán của hắn, lại có 2 đến 3 tháng, hắn hẳn là có thể tăng lên tới cấp 8 liệp hoang giả. Đến lúc đó Thương Long phân thân lại đề thăng đến cấp 8 biến dị hoang thú cảnh giới. Cho dù là đối lên Cản Thi Thôn bất kỳ một cái nào cường giả, phần thắng cũng đều là rất lớn. Một ngày này, Mạc Thích tại chiến đấu khe hở, phù ra mặt biển nghỉ ngơi. Đáy biển đen nhánh lạnh lẽo. Tuy nhiên lấy Mạc Thích thị lực, trong bóng đêm cũng có thể thấy mọi vật. Lấy thể chất của hắn, cũng không sợ lạnh lẽo. Nhưng là đợi tại cái kia đen nhánh lạnh lẽo, mà lại bốn phía đều là hoang thú đáy biển, tinh thần sẽ ở vào căng cứng cùng áp lực trạng thái. Nếu là thời gian dài căng cứng cùng đè nén lời nói, sợ không phải muốn điên rồi. Quảng cáo. Cho nên Mạc Thích thường cách một đoạn thời gian, muốn tới đến trên mặt biển nghỉ ngơi. Ngừng ở một tòa không người trên đảo nhỏ, đem giả thuyết tháp canh bố trí tới. Mạc Thích nằm tại một gốc nhiệt đới cây dưới bóng cây, một bên uống vào bia, một bên lột lấy sâu nướng. Đương nhiên, cái này bia cùng sâu nướng cũng không phải là Mạc Thích tại hệ thống bên trong đánh dấu đi ra. Hiện tại mỗi lần đánh dấu, đều có thể đánh dấu mấy giọt titan cự long huyết dịch. Nếu như dùng để đánh dấu bia sâu nướng, cũng có chút quá lãng phí. Những vật này đều là trong căn cứ đám người chế tác. Cái thế giới này không giống địa cầu như thế khắp nơi đều là cảm nhiễm sinh vật, cho nên cũng có càng nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng thời gian đi chế tác một số tinh mỹ hoặc là sướng miệng thực vật. Gió biển thổi, uống rượu xiên que nướng, không thể không nói là một loại hưởng thụ. Ngay tại lúc này, giả thuyết tháp canh tiếng cảnh báo đột nhiên tại Mạc Thích trong óc vang lên. Mạc Thích lúc này đem long niệm dò xét ra ngoài, chỉ thấy tại ước chừng khoảng 200 km địa phương xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam là Tuấn Nam, nữ chính là Mỹ Nữ. Nam là cấp 10 liệp hoang giả, nữ chính là cấp 8. Muốn đến hẳn là nam mang theo nữ đánh quái thăng cấp tới. Bọn họ theo mặt biển một nhảy ra, dưới chân ván trượt bay dày nhanh chóng khởi động, hướng lên bầu trời bay đi. Mà tại ngay tại lúc này, Cái kia thân thể nữ nhân, dường như không bị khống chế một dạng, nhanh chóng hướng về trên mặt biển rơi xuống mà đi. Người nam kia gặp này, trong lòng kinh hãi, Tiểu Ngũ, sau đó vội vàng hướng cái kia nữ hài bay đi. Một phát bắt được cái kia nữ hài, nỗ lực lôi kéo hắn bay lên trên đi. Chỉ có điều rất nhanh, thì liền hắn cũng vô pháp bình ổn phi hành. Thân thể không ngừng lắc lư lên. Sau một lát, hai người đồng thời hét thảm một tiếng, rơi vào trong biển. Mạc Thích nhìn đến đây, hơi có chút ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được, vừa mới công kích hai người này hoang thú, hẳn là sử dụng niệm lực. Tại Viêm Thủy Đại Lục phía trên, có hoang thú quả thật có thể sử dụng niệm lực. Bất quá như thế hoang thú đều là cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt đại đa số người cơ hồ cả một đời đều không nhìn thấy một cái. Đồng thời, cái này khiến Mạc Thích trong lòng hơi động một chút. Hắn nhanh chóng đem cái kia mấy sâu thịt lột, đem bia trong tay ừng ực rót. Sau đó hai bộ nhảy ra, đã đến một nam một nữ kia biến mất trên mặt biển. Long niệm dò xét tra được, chỉ thấy tại màu xanh đậm mặt biển trở xuống, hơn 100 mét chỗ sâu, một cái cùng loại tôm hùm một dạng hoang thú, chính đang chậm rãi lặn xuống. Cái này tôm hùm hai cái tráng kiện cái càng, chính kẹp vào một nam một nữ kia, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng căn bản là không có cách tránh thoát cái kia tôm hùm công kích. Mạc Thích dùng huyết long chi nhãn nhìn về phía cái kia tôm hùm, giống loài ma quỷ long ngư, đẳng cấp, cấp 8 hoang thú, cấp 9 đại niệm sư, năng lực, niệm lực công kích. Mạc Thích cười, tôm hùm thì tôm hùm, thần mẹ nó ma quỷ long ngư. Bất quá đối với gia hỏa này niệm lực vậy mà đạt đến cấp 9 đại niệm sư trình độ, Mạc Thích vẫn còn có chút kinh ngạc. Lúc này, cái kia ma quỷ long ngư cũng dùng niệm lực dò xét tra được Mạc Thích đến. Nó há miệng ra, trong miệng phát ra một tiếng gào rú thanh âm, to lớn niệm lực, trực tiếp hướng về Mạc Thích công kích mà đến. Tại nó niệm lực phía dưới, Mạc Thích lại bị ép tới có chút thở không nổi nhi tới. Dù sao Mạc Thích long niệm, trước mắt cũng mới chỉ có cấp 4. Bất quá mặc dù không cách nào dùng long niệm phản kích, nhưng là dùng long niệm bảo vệ tự thân, vẫn là có thể làm được. Cái kia ma quỷ long ngư thấy nó niệm lực vậy mà không cách nào làm bị thương tên nhân loại này, cũng có mấy phần kinh ngạc, càng có mấy phần hiếu kỳ. Nó lúc này gia tăng niệm lực phát ra quảng cáo, nhưng là cho dù là niệm lực phát ra lại lớn, đẳng cấp lại không cách nào tăng lên, thủy chung không cách nào đối Mạc Thích tạo thành thương tổn. Mạc Thích thì từ không trung nhảy xuống, tiến vào dưới nước, hắn dùng niệm lực che đậy lấy nước biển chung quanh. Đồng thời, huyết long chi dực triển khai, hướng về kia ma quỷ long ngư cực tốc bay đi. Ma quỷ long ngư cái kia hai cái chừng dài trăm thước sợi râu, giống như hai con cự mãng, hướng về Mạc Thích công kích mà đến. Nhưng là Mạc Thích tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, dễ như trở bàn tay xuyên qua cái này hai đầu sợi râu. Thân hình lóe lên, đã đi tới ma quỷ long ngư bụng, nắm tay phải giơ lên, bành, nhất quyền đánh phía cái kia ma quỷ long ngư năng lượng phao vị trí. Phốc, cái kia năng lượng phao nhất thời vỡ tan, tựa như là xì hơi khí cầu. Ngao, hống hống hống, cái kia ma quỷ long ngư không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm, duỗi ra mấy cái chân dài tới. Bất quá những thứ này râu dài cũng không phải là muốn công kích Mạc Thích, mà chính là giãy giụa lấy tựa hồ muốn ngăn chặn năng lượng của nó phao. Nhưng là nó dài nhỏ chân, muốn ngăn chặn đã vỡ tan năng lượng phao, căn bản liền không khả năng. Mắt thấy như thế, nó cái kia đôi mắt nhỏ bên trong nổi lên huyết hồng chi sắc, một đôi kìm lớn mở ra, ném đi một nam một nữ kia, sau đó hung hăng hướng về Mạc Thích kìm đi qua. Thế mà, đã mất đi năng lượng chèo chống, Nó kìm lớn căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào. Mạc Thích liền tránh đều không cần tránh. Một chân đá vào cái kia vung tới kìm lớn phía trên. Răng rắc, kìm lớn giống như khô mộc bị gió thổi đoạn một dạng. Nhất thời đổi ra hai đoạn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.